Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, con tới trễ rồi, ngại quá. Lâm Y Y sửa sang lại tóc, mỉm cười, không trễ không trễ, con khách sáo vậy làm gì chứ? Lâm Hồng Cúc cười, sau đó liếc nhìn Trần Khiêm từ trên xuống dưới với ánh mắt như giàn độc. Thưa cô họ, chị họ, chào hai em. Trần Khiêm cũng tự nhiên chào hỏi một tiếng. Cậu là Trần Khiêm à? Lâm Hồng Cúc khoanh tay, nhìn Trần Khiêm lần nữa. Trong lòng đã có một suy tính. Quần áo bình thường, trông thì cũng anh tuấn, nhưng lại cho người ta cảm giác như người dưới quê lên. Không có một chút thời thượng nào. Lâm Hồng Cúc bất lực lắc đầu. Nếu loại người này mà làm con rể của mình, ôi ôi, mình không những chế giễu cậu ta mà còn cho hai bạt tai khiến cậu ta cút luôn ấy chứ. Bởi vậy nên giọng của Lâm Hồng Cúc cũng không mặn không nhạt. Ha ha, không ngờ đã lâu rồi không gặp mà vẫn là cái nết này. Lâm Hồng Hà thì càng khỏi phải nói. Bà ta cười khẩy một tiếng rồi mắng. Ba người chị em họ kia cũng bĩu môi, lách đầu với bạn trai của họ. Chính là có ý, sao chị họ lại tìm loại người này làm bạn trai nhỉ? Ăn mặc thế này cũng thấp kém quá rồi đấy. Quả thật là, Trần Khiêm chỉ cười đối phó. Xem ra lần trước sau khi quay về, nhóm người Tommy quả nhiên không dám hó hé chữ nào. Đôi lúc nghĩ cũng thật là, chỉ bằng cứ nói ra cho rồi. Ôi, gô họ, xe đã sắp xếp xong hết rồi. Chúng ta lên xe trước đã, sau đó chở mọi người đi dạo xung quanh. Trần Khiêm kiềm giọng lại, chỉ cười nói, sắp xếp xong thì sắp xếp xong, làm như xe này của nhà cậu. Xì, Lâm Hồng Hà thấy Lâm Y Y cứ nắm tay Trần Khiêm, lúc này rất khó chịu đi qua kéo tay Lâm Y Y ra, sau đó dắt Lâm Y Y đi. Hai chiếc xe khách thương vụ sang trọng chạy đến, dù sao thì mọi người cũng lên xe, đến một khu danh lam thắng cảnh của Kim Lăng để tham quan trước. Trần Khiêm, tốt nghiệp xong cậu có kế hoạch gì chưa? Trong lúc rảnh rỗi, mọi người cùng nhau trò chuyện, chủ đề vô tình nói đến Trần Khiêm. Lâm Hồng Cúc ra cười mà thịt không cười hỏi, kế hoạch ấy à, sau này tôi định tự mình làm gì đó. Lần này Trần Khiêm cũng thông minh hơn, không nói là làm gì mà cũng không nói rõ ràng. Phụt, nhưng không ngờ, Trần Khiêm vừa nói xong thì mấy cô chị em họ đang uống trà sữa lại cười phun cả ra. Cách chương.